Chương 734, máu là nóng. Hệ lạn khi có thật nhiều cổ quái bộ môn, tỉ như nói quân cận vệ nhiệm vụ đặc thù bộ, cái ngành này bao hàm toàn diện, một chút bộ môn danh tự thậm chí kỳ quái đến để người hoài nghi tình trạng. Đồng dạng, tại nhìn qua phi thường bình thường hệ lạn hiệu đế quốc bộ tổng tham mưu bên trong, QNZ có một cái kỳ quái bộ môn, gọi là địch giả tưởng chi này bộ tham mưu đội nhiệm vụ hàng ngày, chính là muốn suy nghĩ, như thế nào hủy diệt hệ lạn hiệu đế quốc. Đánh bại hệ lạn hiệu quân đội, thậm chí là ám sát hệ lạn hiệu hoàng đế bệ hạ. Thú vị là, cái ngành này đã từng còn thành công qua bọn hắn tại khả năng trên thành công phá hủy hệ lạn hiệu tận thế kế hoạch, để kế hoạch này thất bại. Kết quả cuối cùng là hoàng đế bệ hạ cờ rít tại sau khi chết, cũng không có kéo toàn bộ thế giới trốn cùng. Cái này còn muốn từ ác ma bộ đội trên chiến trường lần thứ nhất sử dụng không gian ma pháp phòng ngự bình chướng thời điểm nói lên. Tại lúc ấy, địch giả tưởng bộ đội nhân viên tham mưu lập tức đem loại chiến thuật này vũ khí sử dụng tại chiến lược bên trên. Bọn hắn tưởng tượng, ác ma tại chuẩn bị sẵn sàng về sau, lập tức đối hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế cờ rít bệ hạ phát động ám sát. May mắn là, trận này ám sát một khi thành công, hệ lạn hiệu liền sẽ đơn phương khởi động tận thế kế hoạch, phá hủy cả nhân loại văn minh. Vô số đạn hạt nhân sẽ bị phát xạ, sau đó đếm không hết thành thị đem sẽ trở thành bột mịn, biến mất trên thế giới này. Nhưng bị ác ma che chở thành thị, lại có thể trước đó chuẩn bị kỹ càng không gian ma pháp phòng ngự, để vũ khí hạt nhân công kích mất đi hiệu lực. Cứ như vậy, chiến tranh kết quả là sẽ bị sửa. Nhân loại mạnh thành phố lớn đem toàn bộ bị mình phá hủy, mà ác ma thành thị đều đem may mắn thoát khỏi tại khó. Nói cách khác, đối với ngay lúc đó ác ma tới nói, ám sát cờ rít, sẽ thành bọn hắn thay đổi bại cục hữu hiệu nhất chiến thuật một trong. Kết quả là, tại hệ lạn hiệu nội bộ, dùng không gian ma pháp phòng ngự để chống đỡ tận thế kế hoạch nổ hạt nhân giả tưởng kế hoạch, liền được xưng là cứu thế kế hoạch. Chỉ là cái này cái gọi là cứu thế kế hoạch, QNZ tồn tại rất nhiều lỗ thủng, tỉ như nói hoạch mùa đông ứng đối, đến tiếp sau một chút biến hóa vân vân. Các ngươi lại còn có dạng này một cái kế hoạch an dê hiện tại không thể không bội phục cờ rít kiêu nghịch thiên sức tưởng tượng. Nàng không thể không thừa nhận, tại bản thân hủy diệt, cùng bản thân cứu vớt bên trên. Nhân loại tìm đường chết cùng cầu sinh dục thật là để người nhìn mà than thở. Càng làm cho nàng mê hoặc là, vì cái gì, đứng tại đối diện nàng cờ rít, có thể thản nhiên như vậy đem cái này cái gọi là phản chế kế hoạch nói thẳng ra. Ngươi là, tại sao muốn nói cho ta những thứ này, đây là đại biểu ngươi tín nhiệm ta sao? An Dê nhăn nhó một chút, sắc mặt đỏ lên mở miệng hỏi. Dĩ nhiên không phải bởi vì là tín nhiệm. Cờ rít sở dĩ đem hệ lạn hiệu nội bộ mình nghiên cứu ra được phản chế kế hoạch báo cho An Dê, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, hệ lạn hiệu tận thế kế hoạch đã thăng cấp đúng vậy, tại biết vũ khí hạt nhân khả năng mất đi hiệu lực điều kiện tiên quyết, tiếp tục chấp hành tận thế kế hoạch là không cách nào hủy diệt tất cả mục tiêu. Lúc có một ít mục tiêu có thể sống sót, thậm chí có thể tại sống sót về sau, thu hoạch được toàn bộ thế giới quyền chi phối thời điểm. Kia tận thế kế hoạch cũng không phải là cờ rít sinh mệnh an toàn bảo hộ, mà là địch nhân ám sát cờ rít lợi tốt chỉ phải bảo đảm giết chết cờ rít, liền sẽ đem ám sát cái kết quả này hiệu năng vô hạn phóng đại. Đây đối với chấp hành ám sát người mà nói, liền là tin tức tốt. Cờ rít không có khả năng phạm loại này sai lầm, hắn đương nhiên sẽ không lại đi tiếp tục sử dụng cái kia quá hạn tận thế kế hoạch. Hiện tại hệ lạn hiệu tận thế kế hoạch, nhưng là muốn so kế hoạch lúc trước kinh khủng gấp một vạn lần siêu cấp diện tuyệt kế hoạch. Dựa theo kế hoạch này chấp hành xuống tới, liền ngay cả trên thế giới này cường đại nhất long cũng sẽ không may mắn thoát khỏi gặp nạn. Thẳng thắn một chút nói, toàn bộ kế hoạch liền là đại vẫn lạc thuật phiên bản, cũng chính là dùng một viên nhân tạo thiên thạch, hủy diệt toàn bộ thế giới mà người này tạo thiên thạch, kỳ thật không phải khác, ngay tại lúc này đã có vài chục vạn người sinh sống ạ lẹn si rút. Tinh vòng toàn bộ kế hoạch tàn nhẫn đến cực hạn, dùng hiện tại đã hoàn thành không sai biệt lắm 1/3 tinh vòng, trực tiếp va chạm ma pháp đại lục. Nếu như kế hoạch này bị chấp hành, như vậy toàn bộ đại lục ngay cả vi khuẩn cũng sẽ không lưu lại. Cả cái hành tinh lập tức trở lại không có sự sống thời đại, hết thể đều muốn một lần nữa diễn hóa. Cờ rít đương nhiên QNZ không phải người ngu, hắn QNZ tại ma giới còn có mặt trăng chuẩn bị công kích như vậy, chỉ phải hoàn thành. Hắn liền có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt ma tộc, hủy diệt nguyệt thần điện. Càng đáng sợ chính là, đây hết thể đều là cờ rít thông qua máy tính hoàn thành, cả quốc gia chỉ có số ít người biết đạo bộ điểm trong kế hoạch cho. Cờ rít đương nhiên sẽ không nói cho An Dê, hắn nhưng thật ra là bởi vì có lựa chọn tốt hơn, cho nên mới đại độ như vậy đem hết thể nói cho nàng biết. Thế là hắn nhún vai, mở miệng hồi đáp, ngươi đã là vị hôn thê của ta, nói cho ngươi những này, cũng không có cái gì ghê gớm. An Dê sắc mặt càng đỏ một chu tờ, túi đầu nói, đi gỡ gì kỉnh ta có thể tùy hành. Có ta cái này tinh linh tộc tại, bọn hắn có thể sẽ càng thu liễm một chút. Tốt, nếu như ngươi nguyện ý, theo giúp ta đi cũng có thể. Bất quá bởi vì trước đó không có dự đoán đến Vĩnh Hằng Đế Quốc sẽ có phản ứng mãnh liệt như thế, cho nên ta viếng thăm kế hoạch có một chút xíu sửa đổi. Cờ Dít gật đầu nói, kỳ thật cũng không phải hệ lạn hiệu đế quốc hậu chi hậu giác, mà là phụ trách ngoại giao những cái kia quan ngoại giao viên môn, căn bản không có đem Vĩnh Hằng Đế Quốc thái độ để vào mắt. Tất cả mọi người cảm thấy, hệ lạn khi cùng tinh linh tộc cường cường liên hợp, long tộc đều muốn nhượng bộ lui binh, một cái nho nhỏ Vĩnh Hằng Đế Quốc, làm sao có thể dám nói này nói kia, kết quả đương nhiên ra ngoài ý định, tất cả mọi người không cho rằng sẽ chọc giận Vĩnh Hằng Đế Quốc, lần này tựa hồ dũng khí siêu phàm một lần. Cái gì sửa đổi? An Dê tò mò hỏi. Akerzit chỉ ngoài cửa sổ, tại xa xôi đường chân trời, đông phương tầm mắt cuối cùng, mấy cái chấm đen nhỏ xuất hiện. Ta thay đổi chủ ý, lần này không chỉ là muốn viếng thăm các quốc gia, cũng phải đem vệ lạn hữu cường đại cho những này đế quốc nhìn xem. Để bọn hắn biết, hệ lạn hữu là ở vào đối minh hữu tôn trọng mới không có phát động chiến tranh, cũng không phải là bởi vì mềm yếu cách cửa sổ thủy tinh. Cờ Dít ngẩng đầu, nói với An Dê. Vương triều đã thành lập ta nhân tử, cũng không phải một ít người cho rằng mềm yếu ta muốn nói cho thế giới này, hệ lạn hữu là đản sinh tại trong chiến hỏa đế quốc. Máu của nó là nóng, có thể thiêu hủy bất cứ địch nhân nào siết chặt nằm đấm. Cờ Dít không biết là tại nói cho An Dê, vẫn là đang lẩm bẩm lầu bầu. Đi thôi, đi gỡ gì kỉn xa xôi chân trời. Về số lượng đã tăng lên tới 7 chiếc bầu trời hạm đội, xếp thành một hàng đội ngũ chỉnh tề. Kỳ hạm bầu trời số 19 trên chiến hạm, đại biểu hoàng đế bệ hạ tọa hạm cờ xí chính đang chậm rãi dâng lên.